Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Săn giết trùng tộc, chương 284. Săn giết trùng tộc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu buổi tối trước khi ngủ. Đoạn Thu sử dụng bộ đàm thông báo ám dạ nữ hoàng. Nói rõ một hồi đi tử tinh trùng tộc xào huyệt sự tinh. Cuối cùng xác định đi hai đội ngũ, nhân số sẽ không vượt qua 40 người. Phổ thông thành viên sẽ tiếp tục ở lại công hội trụ sở soạt phó bản đánh trang bị. Đi đều là tinh anh, Đoạn Thu dẫn dắt một đội ngũ. Sau đó ám dạ nữ hoàng dẫn dắt một đội ngũ. Từ Philomena nơi nào nhận được tin tức, muốn đi giết quái vật chỉ có thể ở thành thị ngoại vi đánh. Coi như là tinh anh đoàn đội cũng rất khó thâm nhập đến trong thành thị. Trùng tộc thực sự là quá hơn nhiều, mỗi lần xuất hiện ít nhất cũng là 10 con trở lên. Căn bản sẽ không phát hiện lạc đàn, hơn nữa công kích nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy sẽ bị trùng tộc vây quanh lên. Tử tinh cấp trùng tộc ít nhất cũng có 15 cấp, có thậm chí đạt đến level 20. Hơn nữa phổ thông lãnh chúa đẳng cấp trùng tộc cũng không phải số ít. Philomena cùng Anastasia đi thời điểm tổng cộng tình cờ gặp mười mấy con đạt đến lãnh chúa cấp bậc. Trùng tộc, tuy rằng đều là phổ thông lãnh chúa, thế nhưng nói thế nào cũng coi như là lãnh chúa. Thành thị có ba cái trùng tộc xào huyệt, bởi vì đều là cấp 2 trùng tộc xào huyệt vì lẽ đó run dế loại hình đều giống nhau. Coi như không giống nhau cũng là tương tự, khiêu trùng là chủ yếu nhất trùng tộc, số lượng đông đảo, thứ yếu chính là đường lang trùng, còn có tấn công từ xa gai xà, tiết kiệm được đều là một ít đặc thù run dế, ngoại vi nói như vậy rất hiếm thấy. Nghỉ ngơi một buổi tối sau, ngày thứ hai tất cả mọi người đều ở dạ oanh chiến cơ bên cạnh tập hợp. Buổi tối Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng cũng thông báo muốn đi săn giết trùng tộc người. Vì lẽ đó đều chuẩn bị gần đủ rồi. Đoạn Thu tiểu đội đều là hắn phục sinh muội giấy môn. Chủ yếu nhất chính là phối hợp với nhau lên phi thường hiểu ngầm ni Đoạn Thu. Hệ lửa ngự tỷ Karina, tiểu thích khách An Y, còn có nàng tiểu đồng bọn Lisa, ngoại trừ Phong Lăng không đi. Những người khác trên căn bản đều đi tham gia lần này săn giết trùng tộc hành động. Tổng cộng tiếp cận 30 người đoàn đội rất nhanh sẽ tập hợp xong xuôi. Tất cả mọi người đều trang bị tốt nhất vũ khí, nhẫn không gian cũng có trị liệu thuốc loại hình khẩn cấp đồ dùng. Cam cần được tin tức, vài cái công hội đoàn đội ngày hôm qua cũng đã xuất phát. Bao quát cùng Tuyết Nguyệt có cửu oán kiếm cùng hoa hồng. Thành lập tinh anh tiểu đội đi nơi nào nhưng là vì đánh đá phục sinh. Đây là quan trọng nhất vật tư. Đá phục sinh nhiều cũng là mang ý nghĩa sau đó tình cờ gặp tình huống thế nào có thể chủ động xuất. Kích, không cần bị động phòng thủ. Dạ oanh chiến cơ lên không? Sau đó hướng về chỗ cần đến bay đi. Tiết Nguyệt công hội sự tình liền giao cho Cam cần tới quản lý. Lãnh địa bên kia chính là Phong Lăng ở quản lý. Lần này không đánh ra đến mấy ngàn đá phục sinh là không thể rời đi. Hơn nữa sẽ một con tiếp tục kéo dài mãi đến tận tử tinh trùng tộc xào huyệt biến mất hoặc là bị phá. Hủy, tử tinh quái vật nhưng là sẽ tuôn ra đến tử tinh vũ khí trang bị. Coi như không bạo đá phục sinh cũng phi thường đáng giá đi đánh. Tử tinh trang bị có thể so với cùng đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Huống mà còn có tử tinh cấp trang phục, trùng tộc xào huyệt xuất hiện thành thị vốn là có rất nhiều hoang dại quái vật. Phần lớn đều là biến dị mà đến, nhưng là trùng tộc xào huyệt sau khi xuất hiện liền biến mất rồi. Vốn là cấp 10 trở xuống mạo hiểm khu vực, trong nháy mắt liền đã biến thành 15 cấp tả hữu khu vực. Dạ oanh chiến cơ phi hành 7 tiếng mới đến chỗ cần đến. Từ không trung rất xa nhìn lại có thể phát hiện không ở thành thị trung tâm mơ hồ có thể nhìn thấy. Bị trùng tộc vây quanh xào huyệt, có một chính là màu tím xào huyệt, tìm một không bao nhiêu người mạo hiểm địa phương hạ xuống. Khoảng cách xào huyệt xa một chút, Đoạn Thu ở buồng lái nói rằng. Mạn Nhu nghe xong một cái tay ăn điểm tâm một cái tay kiểm tra địa đồ nói rằng. Cái kia muốn tìm một hồi. Chủ nhân đi nghỉ ngơi thất đi. Tìm tới ta cho ngươi biết, tốt là mần ni, đoạn thu rời đi phòng nghỉ ngơi đi chuẩn bị. Không lâu lắm Mạn Nhu âm thanh liền thông qua phát thanh truyền đến. Dạ Oanh chiến cơ sắp hạ xuống. Chu vi có chút ít trùng tộc sinh vật. Xin mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này là ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đoàn đội. Vì lẽ đó đoạn thu mấy người không xuống phi cơ. Ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đoàn đội đều là mỗi cái tiểu đội tinh anh. Còn có đã từng 3 cái công hội tinh anh thành viên. Tổng cộng 17 người. Số lượng của ma pháp sư so với đoạn thu nơi này còn nhiều hơn. Coi như tình cờ gặp đột phát tình huống cũng có thể ứng phó được kêu gọi trợ giúp. Máy bay hạ xuống ở thành thị vùng ngoại ô. Ám dạ nữ hoàng mang này đoàn đội liền rời đi máy bay. Không có gì bất ngờ xảy ra phải đi về chính là đem hết thảy nhẫn không gian thả mãn vật liệu. Hoặc là đồ ăn tài nguyên tiêu hao hết. Lần này đoạn thu cùng ám dạ nữ hoàng nhưng là dự định trường kỳ ở đây săn giết trùng tộc. Đồ ăn chuẩn bị chừng 10 ngày. Cẩn thận một chút, có việc liền kêu gọi dạ oanh chiến cơ, đoạn thu nói rằng. Yên tâm được rồi, ám dạ nữ hoàng khẽ mỉm cười sau đó liền mang theo đoàn đội rời đi. Thả xuống ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đoàn đội, máy bay tiếp tục tiến lên rất nhanh sẽ đi tới thành thị ngoại vi. Từ trên màn ảnh có thể phát hiện trên đường phố có không ít khiêu trùng. Cuối cùng lựa chọn một tòa nhà lầu đỉnh hạ xuống. Mấy người nhanh chóng từ trong phi cơ đi ra. Một câu nói cũng không nói rất nhanh sẽ tạo thành đội hình. Cái này cũng là nhiều như vậy thứ mạo hiểm sản sinh hiểu ngầm mần ni tất cả mọi người đều đổi tiêu. Âm vũ khí, hoặc là đều là sử dụng vũ khí cận chiến. Từ nhà lầu sau khi xuống tới, trên đường phố khiêu trùng lập tức liền phát hiện mọi người. Cao thét vọt tới, khiêu trùng tốc độ có thể là phi thường nhanh, có điều mọi người phản ứng tốc độ càng nhanh hơn. Băng tuyết, Lisa hai người đầu tiên phóng thích ma pháp công kích, hai người phóng thích phép thuật đều là không thế nào có âm thanh. Ở khiêu trùng còn không xông lại thời điểm liền giết chết chúng nó. Karina không có bắn ra pháp thuật, mà là cùng số lượng nhiều thời điểm phóng thích, hỏa hệ ma pháp phạm vi lớn lực sát thương mạnh. Một mình đối phó quá lãng phí. Hướng về trước đẩy mạnh đi. Chúng ta chậm rãi đi. Mạn Nhu đến xem ám dạ nữ hoàng các nàng, đoạn thu nói rằng. Mọi người thực lực có thể là phi thường cường. Rất nhanh một con lại một con khiêu trùng liền bị giải quyết. Trong đó tử tinh cấp trùng tộc cũng có vài chỉ. Có điều cũng không có tuôn ra đến đá phục sinh. Khiêu trùng thi thể bị vặt hái hết sạch. Có thể chế tác tương tự kim loại hỗn hợp vật liệu. Tác dụng rất rộng, nói chung trùng tộc cả người cũng hữu dụng. Chỉ cần hái được đồ vật chính là kiếm lời. Từng con khiêu trùng bị dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh sẽ đi tới vài cái quảng trường. Mấy người phép thuật trị cũng giảm xuống rất nhanh. Lisa cùng băng tuyết bắt đầu rồi khôi phục. Những người khác bắt đầu rồi công kích. Liền như vậy tiếp tục đẩy mạnh. Đoạn thu mang theo chúng nữ rất nhanh sẽ thâm nhập thành thị. Khiêu trùng số lượng cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Hầu như mỗi cách 2,3 phút sẽ tình cờ gặp một làn sóng. Ở giết hơn một giờ sau mấy người bị ép giấu ở một tòa nhà lầu bên trong nghỉ ngơi. Thời gian một tiếng, đánh ra 3 cái đá phục sinh. Tử tinh cấp trang bị cũng có 10 mấy kiện. Phần lớn đều là tương đương với bạch ngân cấp vũ khí trang bị. Theo tốc độ này muốn trong thời gian ngắn thu thập được đầy đủ đá phục sinh là không thể. Nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng địa hình giết chết càng nhiều trùng tộc. Có điều trong thành thị làm sao có khả năng có loại này địa hình. Mọi người khôi phục xong xuôi sau liền tiếp tục xuất phát săn giết trùng tộc. Hết chương.